Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 372, làm cái lời kịch thế nào? Greninja lặng yên không tiếng động xuất hiện ở liệng cô đai sau lưng. Một kích xe đầu Force trực tiếp đem Venipede đánh đã mất đi năng lực chiến đấu. Sau đó lại từ liệng cô đai ánh mắt hoảng sợ bên trong đánh vào cổ của hắn chỗ. Liệng cô đai chỉ cảm thấy cổ đau xót, mắt tối sầm lại liền đã mất đi cảm giác, đem hắn giao cho Ranger. Chuyện còn lại không phải ta có thể quản. Đem liệng cô đai trên người tinh hệ thu sạch phá sạch sẽ. Cô May ra hiệu Greninja một cái. Sau đó ánh mắt của mình đặt ở rừng rậm chỗ sâu. Từ chỗ cao quan sát, cái kia Osato vừa vặn tọa lạc tại thung lũng thấp nhất. Tứ phía đều là đường dốc. Tại mặt phía nam cửa chính, còn có một cái không lớn không nhỏ hồ nước, sóng biếc dập dờn, có thật nhiều hệ Uster không thể đi lên A đang lảng vãng. Trêu đùa, nhìn qua rất hòa hài, nhưng là tại Osato bốn phía, nhưng không có một cái Pokemon tồn tại, phảng phất ở trong đó có hồng thủy mãnh thú đồng dạng, làm đến bọn hắn không dám tới gần. Đối với như tình huống như vậy, cô May còn nói bóng nói gió hỏi qua Ranger. Kết quả Ranger lại nói trước kia sẽ không như vậy. Trước đó Osato mặc dù âm trầm một chút, nhưng lúc ban ngày sẽ có thật nhiều Pokemon chạy vào đi chơi đùa nghịch. Xưa nay chưa từng xảy ra qua chuyện như vậy. Như vậy cũng liền nói, chuyện này là gần nhất phát sinh. Không nói đến những cái kia trainer. Đoán chừng trong bọn họ có Pokemon tản ra uy áp ngăn cản lấy bọn hắn tiến lên. Xu thế cát tránh họa là sinh linh bản năng. Nếu quả thật có loại tồn tại này, phát sinh tình huống như vậy cũng là chuyện rất bình thường. Càng ngày càng có ý tứ. Khóe miệng kéo một cái, lộ ra một tia ý cười. Cô May thân ảnh biến mất tại rừng rậm chỗ sâu. Người đi đâu? Cô May vừa về đến, Serena liền có chút tức giận hỏi, cái này đều đi qua thời gian dài bao lâu? Đã nói xong chỉ là 1-2 giờ. Vừa đi thời gian huấn luyện đều quên hết. Hiện tại cũng 3 giờ đồng hồ. Rừng rậm có lớn như vậy, gia hỏa này có không có một cái nào cố định sân huấn luyện? Căn bản không tìm được người. Hắc hắc, cô May lúng túng cười một tiếng. Cái này cũng trách chính mình chơi quá mức, hoàn toàn quên đi thời gian quan niệm. Hừ, Serena hừ lạnh, quay đầu không để ý tới hắn. Bất quá thân thể ngược lại là rất thành thật, lại đem cái kia lạnh đồ ăn cái nóng dưới. Hì hì, thấy cảnh này Samantha con mắt cong cong, hé miệng cười khẽ, cười cái cọng lông. Cô May hung tợn chừng Samantha một chút, lập tức bắt đầu thay to kích bọn hắn massage, giãn ra gân cốt, huấn luyện chi đạo. Khi nắm khi buông, cô May biết rõ hăng quá hóa dở. Điểm đến là dừng là được. Không cần thiết điên cuồng đi đặc huấn. Đi qua nhiều ngày như vậy huấn luyện, to kích thực lực của bọn hắn có bước tiến dài. Bất quá bây giờ tiến bộ đã bắt đầu chậm lại. Pokemon cũng là cần chiến đấu. Trong chiến đấu trưởng thành mới là nhanh nhất, tốt nhất, cũng là thời điểm đi bốn phía đi dạo một vòng. Cô May cùng ăn trong chén cơm canh. Cùng Serena bọn hắn thương lượng một chút, vẫn là quyết định đi trước Osato đi nhìn một chút. Không có cách, ép buộc trứng lật ra. Không biết Osato bên trong rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, lời nói luôn luôn không thoải mái. Lại thêm Osato bên trong sự tình cô May cùng hắn có thiên ti vạn lũ quan hệ. Cái này càng không thể đi. Cùng đi, Serena liếc thấy thấu cô May ý nghĩ. Hai tay chống lấy cái cằm, cười nói tự nhiên nhìn xem hắn. Cô May liếc mắt, liếc qua Serena, có chút im lặng hỏi. Ta nói không cho phép ngươi đi, ngươi sẽ không đi sao? Sẽ không. Cô May, cái này chẳng phải kết. Bất kể như thế nào ngươi đều phải cùng ta đi vào. Ta rảnh đến nhức cả trứng không cho phép ngươi đi à? Bất lực đậu đen rau muống một lần. Cô May đã ăn xong trong chén cuối cùng một miếng cơm. Thật sâu thở ra một hơi. Sau đó cười nghiêm nghị nói ra. Liền để cho chúng ta nhìn xem cái này cái gọi là Osato đến cùng có bí mật gì a. Người trong liên minh cũng mau tới. Serena bỗng nhiên đem laptop đưa tới. Cô mây nhìn một chút, nguyên lai là cùng loại với hôm nay đầu đề đồng dạng đồ vật. Chẳng qua là duy nhất thuộc về hoen địa khu tin tức. Trong đó đầu thứ nhất liền là liên minh đã phái ra một đợt điều tra tiểu đội. Chuẩn bị tìm tòi cái này Osato nội tình. Phải nắm chặt thời gian. Cô mây thản nhiên nói. Tốt nhất tại những người này trước khi đến chúng ta trước đem sự tình đáp án giải khai. Tốt. Serena cùng Samantha trịnh trọng gật đầu. Thần sắc trước nay chưa có ngưng trọng. Buông lỏng. Buông lỏng. Không cần khẩn trương như vậy. Cô mây đưa tay đè ép. Vừa cười vừa nói. Trước đó, chúng ta muốn tới một ngụm hào. Chuyên môn lời kịch. Khẩu hiệu. Lời kịch. Serena hai người một mặt mộng bức. Có cần thiết này sao? Chẳng lẽ các người không biết? Đội Rocket bên trong hai người một tổ đều có mình lời kịch. Hơn nữa còn đều là không sai biệt lắm. Đây cũng là đội Rocket chuyên môn lời kịch a. Là cái gì? Hai nữ liếc nhau. Bỗng nhiên liền hứng thú. Thứ này, bọn hắn thật đúng là không biết. Bất quá nghĩ kỹ lại. Giống như thật có ý tứ. Đã ngươi thành tâm thành ý đặt câu hỏi. Chúng ta liền lòng từ bi nói cho ngươi. Vì phòng ngừa thế giới bị phá hư. Vì thủ hộ hòa bình của thế giới. Quán triệt yêu cùng chân thực tà ác. Đáng yêu lại mê người nhân vật phản diện nhân vật cô mây. Serena. Chúng ta là xuyên qua tại ngân hà đội Rocket. Quay hâu. Màu trắng ngày mai đang chờ chúng ta. Cô mây ngữ khí trầm bồng du dương. Nói mặt mày hớn hở. À, đương nhiên. Cô mây có cuối cùng bồi thêm một câu. Samantha lời nói liền bày một cái đẹp mắt động tác là được rồi. Đương nhiên ngươi muốn gọi một cái cũng không có quan hệ gì. Lan. Hai nữ sắc mặt tái xanh. Một cước đá ra. Phanh. Cô mây hai chân hướng lên trên. Khảm nạm tại trên một cây đại thụ. Miệng bên trong không ngừng nói thầm. Ta nói không sai a. Cái này lời kịch quả thật không tệ. Ngoặc kép chấm chấm. Osato. Cô mây khập khễnh mang theo Serena cùng Samantha đến nơi này. Một tới gần nơi này làm dương quán. Cô mây bọn hắn cũng cảm giác được có một cỗ rừng rậm khí tức tại quanh thân lượn lờ. Làm cho người rất không thoải mái. Hút. Sơn tây một hơi. Cô mây thần sắc nghiêm nghị. Nơi này. Vậy mà so Lavender Thao nơi đó còn muốn tới âm trầm. Cũng khó trách không có người tại gãy Palmer cư ngụ. Hoàn cảnh như vậy. Đoán chừng không ai có thể chịu được. Không giống Lavender Thao Pokemon mộ địa. Cái kia trong cơ bản bên trên tràn đầy hài hòa. Bởi vì có thể đem Pokemon thi thể mai táng ở nơi này. Đều là rất nhiều yêu quý Pokemon trainer. Cái này cũng khiến cho bên trong hệ Ghost Pokemon 10 phần bình thản. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.